Tây Du Nhất Mộng, quyển 4 chương 9, hoạt động trung thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng có một vị mỹ nữ đứng trước mặt ca, nói có thể làm cho ca một chuyện tùy ý, lúc ấy ca lại không lựa chọn việc mà bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng chọn, để tới bây giờ hối hận thì không còn kịp nữa rồi. Nếu ông trời có thể cho ca thêm một cơ hội, ca nhất định sẽ nói với cô ấy. Kỳ thật anh muốn ngủ với em, nếu nhất định phải lựa chọn một kỳ hạn, anh hy vọng chính là đêm nay. Đây là ý tưởng chân thật của Đại Nhiệt khi nhìn Long Hải Thanh rời đi. Kỳ thật hắn đã ấp ủ ý nghĩ này từ lâu, nhưng không dám biểu đạt ra. Hành vi của Long Hải Thanh thật sự quá xuất quỷ nhập thần, Đại Nhiệt không thể hiểu được rốt cuộc là nàng nghĩ thế nào, cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung. Đường đột mạo phạm giai nhân chẳng những không chiếm nổi tiện nghi mà còn là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Thôi, tiếp tục chơi game đi. Dùng cái gì để giải sầu? Chỉ có game online thôi. Lần trước Đại Nhiệt lock out ở bờ biển Tây Hải. Nơi này non xanh nước biếc, sóng vỗ rì rào, có chút giống hoa quả thôn ngày trước. Hắn cũng đã từng xuống nước, giết chết hơn 10 hà binh giải tướng. Lính tôm tướng cua, gọi chung của các tiểu quái dưới nước, đáng tiếc cũng không rớt ra thứ gì tốt. Đại Nhiệt thậm chí còn nổi hứng định một đường giết xuống Long Cung, nhưng tìm hơn một giờ cũng không thấy đường, đành phải thôi. Quái vật thủy tộc nhìn chung không khác yêu tộc lắm, nhưng tạo hình kỳ quái hơn, ví dụ ngư quái toàn thân là vảy, xà quái trơn tuột v.v. Lần trước xuống nước, Đại Nhiệt không có đụng phải tuần hải dạ xoa, không cách nào thực hiện ý nguyện trả thù to lớn trước kia. Đối với hành vi vô sỉ tặng cho hắn phần thưởng là cái hồ lô nát của dạ xoa, hắn luôn canh cánh trong lòng. Sử dụng phân thủy pháp, phép rẽ nước, Đại Nhiệt nhảy vào biển khơi, tiến vào thế giới nước như một người cá tự do tự tại. Trong trò chơi, bản đồ dưới nước thuộc về hoàn cảnh đặc biệt, ngoại trừ class hệ thủy tiểu bạch long ra thì 4 class khác một khi tiến vào nước tuy có thể di chuyển tự nhiên nhưng lực sát thương sẽ giảm từ 1 đến 10. Tùy theo độ sâu đã đi xuống, bởi vậy giai đoạn này tu luyện trong nước chủ yếu đều là tiểu bạch long. Về phần thế lực muốn tổ đội tới đây kiếm long chi giáp thì tạm thời chưa xuất hiện. Tại vùng biển cạn đều là tiểu quái thủy tộc, Đại Nhiệt lười giết, nhắm thẳng chỗ sâu mà đi. Màu nước tại đây có vẻ tối hơn một chút, vô số thủy tảo trôi dạt trong nước. Thường thường mỗi một bụi thủy tảo lớn lại ẩn giấu một con tiểu quái, nhưng chỉ cần người chơi không tới gần nó trong phạm vi 1 mét thì nó cũng sẽ không công kích. Đại Nhiệt tiếp tục đi thẳng xuống đáy biển, khung cảnh nơi này lại trở về tươi sáng, nào là những bụi san hô, nào là những hòn giả sơn được bố trí gọn gàng ngăn nắp, thật giống như quanh cảnh bên trong một công viên. Đại Nhiệt di chuyển không mục đích dưới đáy nước cả nửa ngày chẳng đụng tới con quái nào, đúng lúc đang cảm thấy nhàm chán thì hòn giả sơn trước mặt lại xuất hiện một khô lâu. Bộ xương khô, khô lâu này có khung xương to bất thường, cầm trong tay một cái liềm sắc lẻm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cái hốc mắt trống rỗng không có con ngươi, chỉ có ánh lửa đỏ lập lòe cứ nhìn theo Đại Nhiệt. Đại Nhiệt chấn động, khô lâu cùng cương thi đều là quái vật quỷ tộc nhưng số lượng thì ít hơn, tốc độ di động cũng nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề là quỷ tộc không, vui chơi ở 18 tầng địa ngục đi, chạy đến đáy biển này làm gì? Có cổ quái, hắn nhìn ngó khắp nơi, không có phát hiện tung tích quái vật nào khác, liền không nghĩ thêm nữa, tóm lấy một gốc san hô to dùng làm gậy đập tới cái đầu lâu của khô lâu. Một tiếp cốp vang lên, cú đánh trúng đòn, tiếng rất kêu nhưng lại không hề xuất hiện thương tổn. Đại Nhiệt lấy làm kỳ, uy lực khi của gậy bằng san hô không lớn nhưng dưới công dụng của Thái Cực Đạo thì giết tiểu quái thế này hẳn là dễ như trở bàn tay, tại sao lại không có sát thương? Lẽ nào là cái đầu của con quái này đặc biệt cứng rắn? Nghĩ vậy, hắn chọn một vị trí khác mà đập tới. Ai ngờ khô lâu vẫn không chút sức mẻ, đột nhiên mở xương cằm dưới thốt ra ngôn ngữ của con người, khiến Đại Nhiệt thiếu chút nữa té xỉu. Đại Nhiệt đó hả, ngứa tay sao sao? Đánh cái gì thế hả? Não Đại Nhiệt chưa kịp phân tích tình huống trước mắt lắp bắp hỏi. Ngươi là một NPC, tại sao ngươi lại giống khô lâu? Khô lâu chỉ mà hình tượng bên ngoài của ta, kỳ thật ta là một NPC bí mật chuyên tuyên bố nội dung hoạt động mới trong trò chơi. Cái gọi là NPC tuyên bố nội dung hoạt động chính là những NPC với các hình dạng được hệ thống tạo ra ngẫu nhiên để thông báo cho người chơi về nội dung các hoạt động cỡ lớn sắp mở, có chút giống với MC trong thực tế. Về phần tại sao trò chơi không trực tiếp thông báo trên kênh thế giới mà chọn cách thức UUMM này, có lẽ là để mọi người tăng thêm chút niềm vui khi chơi trò chơi đi. Mẹ kiếp, tạo hình gì không tạo, lại chọn khô lâu, hơn nữa còn không có hiển thị tên, chẳng may gặp ai nhát gan người ta không bị hù chết mới là lạ. Đại Nhiệt không hiểu hỏi, trò chơi đang có hoạt động gì sao? Hoạt động trung thu, khô lâu lập tức trả lời. Không phải chứ, hiện tại còn tận 20 ngày mới đến trung thu, sao bắt đầu hoạt động sớm thế? Đại Nhiệt kỳ quái hỏi, nội dung cụ thể ra sao? Khô Lâu nói rành mạch, hoạt động trung thu tính từ hôm nay trở đi kỳ hạn 20 ngày cho tới khi qua trung thu. Đã trung thu thì tất nhiên phải ăn bánh trung thu uống rượu đỏ rồi. Hiện tại các đại tiểu lâu và tiệm cơm trong mọi thành thị đều đã bắt đầu bán hai thứ này, mỗi người mỗi ngày có thể ăn một hộp bánh trung thu và uống một bình rượu đỏ, chẳng những hương vị ngon miệng, còn có thể tăng trưởng ngộ tính, hơn nữa số lần không tính chung vào thưởng thức đồ ăn thức uống khác. Đại Nhiệt vừa nghe xong đã như thấy một đợt tiêu tiền như nước mới xuất hiện trước mắt. Xem ra cái công ty phát hành game này không phải giỏi móc tiền người chơi bình thường đâu. Hắn lại hỏi, chỉ thế thôi sao? Đương nhiên không phải, trung thu chính là quốc gia đại sự, tất nhiên phải có hoạt động lớn hơn nữa. Hoạt động này bắt đầu từ một truyền thuyết, theo sách cổ kể lại có một ngọn núi biết bay tên là núi Vạn Thọ phiêu du bất định không thể đoán được, không phải người hữu duyên sẽ không sao tìm được nó. Đại Nhiệt lại một lần nữa hồ đồ, ngọn núi bay tới bay lui, thực khó lý giải, thiếu hiệp đừng nóng vội, chăm chú lắng nghe đi. Núi Vạn Thọ tuy rằng hư vô mờ mịt nhưng mỗi khi có hoạt động lớn được tổ chức thì sẽ mở ra một con đường thông tới mỗi thành thị. Con đường này sẽ được ẩn giấu ở bất kỳ một ngõ ngách nào đó trong thành, chỉ cần tìm được con đường này thì mọi người đều có thể lên được núi Vạn Thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chú ý tình cảnh trên núi Vạn Thọ ở mỗi thành thị là khác nhau, nhưng trình tự trên đó lại giống nhau. Sự tình càng ngày càng thú vị, Đại Nhiệt chăm chú lắng nghe. Lại nói trên núi Vạn Thọ có một đạo quán gọi là quán Ngũ Trang, đó là nơi sinh sản của một loại quả tiên tên là quả nhân sâm. Quả nhân sâm 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm nữa quả ấy mới chín cây, mỗi một vụ chỉ kết 100 trái, bộ dáng giống như đứa trẻ mới sinh, có mũi có mắt có chân có tay. Quả này có đại thần thông, mỗi người cả đời chỉ có thể dùng 3 quả, mỗi quả có thể tăng trưởng 10 vạn điểm ngộ tính, thật sự là tuyệt không thể tả. Quả nhân sâm, trời ạ, hóa ra quả nhân sâm là như thế này có được. Một quả có thể tăng trưởng 10 vạn điểm ngộ tính, 3 quả chính là 30 vạn, từng này điểm đủ khiến không ít pháp thuật pháp bảo thăng cấp đấy. Nhưng núi Vạn Thọ chính là động tiên, quả nhân sâm lại là linh căn khai thiên ích địa, đương nhiên có cao nhân trông giữ. Trong quán Ngũ Trang kia có một vị đại tiên, đạo hiệu Trấn Nguyên Tử, hiệu riêng là Giữ Thế Đồng Quân, vốn là địa tiên chi tổ. Một pháp lực thông huyền, cho nên muốn hái được quả nhân sâm, nhất định phải qua một cửa của vị đại tiên này. Nghe đến đó, Đại Nhiệt nhíu mày lại thật chặt, Trấn Nguyên Tử ai không biết, chính là tổ tông của địa tiên, mượn lời một trong hai tiên đồng của Trấn Nguyên Tử trong Tây Du Ký đã nói. Tam Thanh là bằng hữu của gia sư, tứ đế cùng gia sư là chỗ quen biết cũ, còn cửu diệu là vãn bối của gia sư. Hai, vừa nghe qua đã thấy địa vị của vị này đích xác quá cao, trình độ lợi hại cũng không cần nhiều lời. Xem ra muốn đánh bại Trấn Nguyên Tử cướp lấy quả nhân sâm, chỉ sợ hoàn toàn là kẻ say nói mộng. NPC Khô Lâu giới thiệu nội dung hoạt động xong bèn chui xuống đất mà biến mất, hẳn là đi tìm đối tượng tiếp tục truyền bá. Nghe xong, hoạt động trung thu, Đại Nhiệt cũng không còn tâm tình mà tu luyện, trở lên mặt biển rồi chạy về thành Trường An. Ô không ô, chú thích, chấm, một, địa tiên, là tên gọi chung cho các vị thần tiên Trung Hoa mà tự tu hành thành tiên và ngụ trên mặt đất chứ không phải ở trên trời. 2. Các nhân vật đạo giáo được nhắc tới. Tam Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn. Thượng Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn. Thái Thanh, Tứ Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Hậu Thổ Hoàng Địa. Cửu Diệu, Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân. Nguyệt Cung Hoàng Hậu, Thái Bạch Tinh Quân. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, Mộc Đức Tinh Quân, Hỏa Đức Tinh Quân, Thủy Đức Tinh Quân, Thổ Đức Tinh Quân, La Hầu Tinh Quân, Kế Đô Tinh Quân. Cách chương.